Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này huynh đệ mình gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kỳ này là kỳ thứ 26 và chúng ta đang đi ngang cái chương thứ 12 là vượt qua 20 điều khó. Khó đó nghĩa là mình không phải không làm được, mà nếu như mình không có cái chú tâm, mình không có cái cố gắng thực hành thì coi như là mình thấy nó khó khăn vô cùng. Hôm nay mình học tiếp cái điều khó, đó là gặp việc vô tâm là khó, hoặc là xúc sự vô tâm na. Xúc sự là mình gặp những cái việc mà mình, cái bức cản là mình vẫn bình tĩnh, vẫn điềm đạm. Bước thứ hai là mình đạt tới cái trạng thái vô tâm. Cái lời này mình nghe nó rất là dễ dàng, nó chỉ có 5 chữ thôi, xúc sự vô tâm nan. Thì dịch ra đó là gặp việc vô tâm là khó gặp được việc. Tới cuộc đời này, chúng ta là những người học Phật, đệ tử Phật, chúng ta biết được là Phật dạy là tất cả các pháp đều là vô thường, vô ngã, nó đều là khổ không, đều là bất tịnh, bất như ý, bất bình, bất mãn. Nếu như ta bon chen, ta chạy theo với mọi việc, mọi cảnh, mọi pháp, thì nó sẽ đưa cho ta những cái thứ gọi là bất bình, bất mãn, bất như ý. Vì vậy mà Thế Tôn luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta biết là nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả các pháp không có cái ngã trong đó. Nhưng mà rồi mình nói thì nghe Thế Tôn dạy như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, nhưng mà mình gặp việc á, mình áp dụng được thì đời sống nó không phải chuyện dễ. Là tại vì đời sống chúng ta nó còn dính líu với văn hóa, với chủng tộc, với dân tộc, với truyền thống, với đạo đức. Thành ra nó còn dính líu nhiều cái thứ chằng chịt như vậy, mà bây giờ các vị gọi là vô tâm là điều không thể dễ dàng. Dính líu văn hóa là dính líu với cái truyền thống mình, cái văn hóa mình. Ví dụ như văn hóa Việt Nam mình là vốn lâu đời, là cái truyền thống cây có cội, nước có nguồn. Thì cái truyền thống đó nó ngàn đời tổ tiên mình giữ vững cái điều đó để nhắc cháu con, nhắc cho dòng họ để nhớ cái cây có cội, nước có nguồn, cái cội nguồn. Để rồi mình luôn luôn gắn bó với tổ tông, với tổ tiên, với ông bà, với dòng họ. Rồi xa hơn nữa là với quê hương, với dân tộc. Còn ví dụ như cái truyền thống văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam, ví dụ như là một tức cha, vùng ba tức thầy. Nó gắn bó như vậy, nó lâu đời như vậy, tự đặt ra như vậy. Thì cái ngày mùng một thì tất cả con cháu phải về cái nơi thờ phượng ông bà, nơi đó cha mẹ mình đang sinh hoạt, sinh sống đó. tới mình tết cha mẹ mình, mùng một tết cha, rồi mùng ba tết thầy, mùng ba mình phải tới cái vị thầy mà dạy cho mình một cái ngành nghề nào đó, dụ như là thợ mộc, là thợ hồ, thợ mai, thợ kim hoàng, bất cứ gì đó thì mình phải đi tới cái trả cái ơn cái người dạy cho mình, hoặc là thầy giáo, hoặc là bất cứ ngành nghề nào mà mình được nên người như thế này, mình được thành tựu trong cái cuộc sống. Thì đó là những cái nền đạo đức mà nó đã quy định từ cổ chí kim. Thành ra nếu như ai mà đi khác lại cái những cái điều đó, đó thì chúng ta thấy dường như nó có một sự thiếu sót, nó một có một cái gì đó nó làm cho mình có vẻ như mình hơi khinh khi, mình hơi bất kính. Ngược lại, thí dụ như bây giờ cái truyền thống ở Mỹ đây, các vị thấy rằng là con cái sau 18 tuổi thì nó phải tách rời cha mẹ, bất cứ nó ở đâu có làm cái gì cha mẹ cũng không cần đối hoài quan tâm tới, con cái cũng nó cũng chẳng đối hoài quan tâm tới. Thì nếu như các vị mà sống cái truyền thống bên Mỹ này thì các vị lại nói rằng ồ vậy con người khác loài chim, loài chim loài gà nó lớn lên nó đá nhau nó khóa bầy. Thành ra nếu mình nghĩ cho xa xôi, mình có cái tầm nhìn xa thì cái nào nó cũng có cái hay của riêng nó, cũng như cái món nào nó cũng có giá trị của riêng nó. Đó là những cái nghi lễ, những tập tục, những cái văn hóa mà do một quốc gia, do một truyền thống, do một dân tộc nào đó đặt ra. Thì nếu nó không có làm cho con người quá rườm rà, quá khó khăn, quá mất thời giờ thì mình vẫn giữ nó là điều rất là tốt. Còn giá như mà có những cái truyền thống văn hóa mà nó đặt ra, nó làm cho con người phải bận bịu, phải khổ, phải lo, phải ngại, phải thứ này thứ khác, thì cái điều đó mình có thể mình giảng đơn đó, mình gặp Phật là mình giảng đơn đó. Vì vậy mà cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta là xuất sự vô tâm, mình gặp những việc mà mình vô tâm là điều khó. Bởi vì con người mình hay có cái tính cách là hay muốn là làm thể hiện cái tôi của mình, muốn bày trò thiên hạ. Mà thiên hạ nếu ai cũng có cái tính đó, ai cũng muốn bày trò nhau thì ai có thể nghe ai? Người nào cũng có tính muốn bày trò, muốn chỉ dạy cho thiên hạ thì người nào cũng làm thầy hết thì ai làm học trò? Thế thì đạo Phật lại dạy ngược lại, ai hay ai lớn lối để cho họ làm đi, mình tìm những cái việc gì mà người ta bỏ đó mình làm mới là hay. Vô chùa cũng vậy, ai cũng muốn dành chuông, dành mỏ để đứng gần cái thầy, gần Phật. Có những người họ không dành chuông, dành mỏ mà họ có chỗ ngoài dành, đó là cái nhà vệ sinh. Thành ra bây giờ các đầu ôm nhau, có nhiều người cũng thể hiện là coi như là phát tâm vô chùa là đi dọn dẹp cái restroom, cái nhà vệ sinh, để giống như mình lau cái tâm mình nó bẩn dơ vậy, để cho người ta đi trong đó nó được sạch sẽ thì cái tâm mình nó vui là vậy. Nhưng mà nó cũng chỉ là tương đối, chứ không phải tuyệt đối. Rồi có thời gian là cũng giận nhau mình dọn thấy mà họ đi họ không biết ý thức, họ làm mất vệ sinh. Bắt đầu là mình khởi cái tâm mình buồn, mình phiền, mình muốn, thì như vậy chưa phải là Bồ Tát. Cho nên các huynh đệ nhớ, mình nghe kinh Phật mình nói nó dễ lắm, nhưng mà để mình thực tập một cách rõ ràng, rốt ráo, nó không phải chuyện dễ. Bởi vì con người luôn đặt cái bản ngã mình ở trong đó, luôn thấy mình có cái vai trò ở trong đó, có trách nhiệm, có cái tôi ở trong đó. Cái cái khó mà hồi xưa nhớ cho tôi thường hay kể á, là phu nhân Thắng Mang. Cái ngày mà phu nhân Thắng Mang đi tới kỳ viên Tịnh Xá để dâng thức ăn cúng dường cho Phật và Tăng, thì vì kính trọng Phật và Tăng nên phu nhân Thắng Mang mới coi như là bưng một cái chén mật đi cúng dường, mà sai tỳ nữ bưng một chén mật, mà lấy cái đồ đựng mật đó là lấy cái ngọc và cái chén bằng ngọc của triều đình, mà cái chén này là coi như mấy đời tiên đế để lại cho tới đời chồng của mình là vua Hữu Xứng á, thể hiện kính trục sự kính trọng của Đức Phật, cho nên bà ta bảo lấy cái đó để mà đựng mật ong. Hồi xưa chắc mật ong nó quý lắm, cho nên trong kinh nhiều lần nhắc nhở là cúng dường mật ong. Bà đi cúng dường cho Phật thì chư tăng mỗi người chút vậy đó. Tỳ nữ đi phía sau bà bưng cái chén mật đó, thì cô tỳ nữ đó vô tình dấp coi như dấp té, cho nên vô tình đánh rơi bể cái chén ngọc đó, chén đựng mật đó. Thế thì các ma quan đại thần mới ra lệnh là bây giờ phải xử trảm, bởi vì cái chén ngọc này là chén ngọc của mấy đời tiên đế để lại, mà bây giờ cô này dám bất cẩn để cho bể như vậy đó. Khi ra lệnh mới bắt cái cô tỳ nữ này ra để đóng căng, để coi như là căng tay ra để mà xử trảm. Tới thì bà Thắng Mang phu nhân mới nói này, các quan à, cuộc đời nó có gì mà mãi mãi quý giá đâu. Dạ thưa phu nhân, biết rằng như vậy, nhưng mà cái chén ngọc kia là của mấy đời tiên đế, nên không thể nào làm như vậy được. Vì nói qua nói lại thì bà phu nhân mới mang qua nói ông à, ông nghĩ rằng nếu như nó còn mà người không có thì có giữ nó được không? Ai là người là chủ nó đây? Cái đó là phải quan trọng, nó dạ quan trọng. Cái quan trọng nhất của đời người là cái sự chết. Quan trọng nhất của đời người là sự chết. Mà ông có biết rằng hiện bây giờ chồng ta, con ta đang bị tàn sát không? Cái ngoài dịch mình, ô, vậy sao phu nhân không mau trở về nội cung? Thì văn mang phu nhân nói bây giờ mọi việc nó đã xong rồi. Bởi vì cái ngày đó là cái ngày mà vua Tỳ Lưu Ly đem binh đi sang nước Anh Rể để mà mở đường qua cái đất nước Ca Tỳ La Vệ, thì buộc lòng phải tàn sát cái nước của người Anh Rể là chồng của vua Thắng Mang, là vua Hữu Xứng. Vậy mà vua Thắng Mang vẫn bình tĩnh lo cho xong cái nhiệm vụ. Để tôi muốn nhắc cho đại chúng nên nhớ một điều, có những việc nó đã an bài, nó đã xong rồi. Mình có bôn ba, có làm quá đi chăng nữa thì nó cũng như vậy. Nhất là người đệ tử Phật phải bình tĩnh trước mọi việc. Đây là tôi nhắc lại cho chính tôi, cũng là chia sẻ cho đại chúng. Trên đời này cái điều đau khổ nhất và cái việc mà đau buồn nhất đó là chỉ có sự chết. Mà đã sự chết nó không còn quan trọng thì ngoài ra không có còn sự việc gì khác trên trần đời này. Mình nói nôm na là cái chết mà nó còn nhẹ như lông hồng thì mỗi sự việc kia thì nó là cái đồ, không biết đồ gì mà nói. Mà thông thường chúng ta, vì chúng ta không có học Phật, vì chúng ta không có điềm tĩnh, cho nên chuyện gì ta cũng thấy nó lớn lao. Ngày xưa tôi đã từng sống ở tại Việt Nam, tôi đã từng ở các chùa. Giờ nhớ ngày nay tôi nhớ là mấy cái con đó tôi mắc cười lắm. Nếu chùa đã làm lao sao nó làm như là quan trọng. Nó làm như là ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẫm, nó đội màu sống dậy trong chùa hay sao á. Tụi nay tối ngày nó cứ nó hù dọa hoài. Ý của hòa thượng như vậy, ý của thầy trụ trì như vậy, tôi hay con là người theo thầy lâu năm, cho nên con biết cái ý của thầy như vậy. Ghê chưa? Ý, cái ý của thầy là cái ý gì? Vậy mà trong các cái chùa bây giờ nó vẫn có mấy cái con ma tơi quỷ lộng đó đó. Vô chùa thầy trụ trì có khi người ta không sợ, Long Thần Ngộ Pháp ta không sợ, mà ta sợ mấy cái con ma tơi quỷ lộng. Nó là những cái con mà đệ tử quyến thuộc của ma vương, ma quân. Nó là nó trấn ngự mấy ông thầy tu ham danh ham lợi. Cho nói với tôi ngày nay mà ai mà mệnh danh là tôi biết cái ý của thầy, cái là tôi quất liền. Ý tôi sao mấy người biết? Để gọi là nương vào cái lè thiên hạ đó là những cái loại ma chơi quỷ lòng. Người ta đi chùa để người ta cầu bình an, người ta mong cho nó được nhẹ nhàng, thanh thoát. Ta mong cho mọi việc nó không còn đóng khung, đóng đinh, đóng những cái bất an phiền muộn. Mà đi chùa vô cái nó giống như cái địa ngục A Tỳ, giống như cái triều đình. Gặp toàn là mấy cái con quỷ dạ xoa la sát. Nó đi lưu tiêu, đi hỏng chân, nó đi ngửa mặt lên trời ở trước cổng chùa cho tới vô tới sân chùa, nó cứ cái ý rồi nó hù dọa đủ thứ hết trơn. Ở bên Mỹ thì không làm được rồi nghe, bên Mỹ mà quýnh người là phải ở tù, hăm dọa là phải ở tù. À ở Việt Nam thì mấy có ý mấy con nhỏ như vậy là mấy bà già nó tát cho nó về bọc tai, tát cho nó sợ. Là còn mà không ai tát nó không có sợ, nó làm tới à. Ừ. Bởi vì nó ổng ẹo, nó chỉnh trịa với ông thầy trụ trì, với hòa thượng, với thượng tọa, với những người lớn đó. Thành ra nó khinh thường thiên hạ. Như Lai Thế Tôn ngày xưa, coi như là Như Lai Thế Tôn đâu hề có cái con nào màu hạ đâu, đâu có con nào mà giữ cửa đâu. Chỉ có Đức A Nan Tôn giả là mấy chục năm trường lo lắng cho Thế Tôn, mà không phải lúc nào cũng cận kề. Có việc thì Tôn giả A Nan mới đến khi cần, đang để cho có cái cơ hội để cho mọi người được tiếp xúc với Đức Thế Tôn, để nghe Thế Tôn dạy dỗ giáo hóa chứ. Ngày nay mà muốn gặp một ông hòa thượng, một ông thầy có cái học vị, có cái pháp, mà phải qua mấy cái con ma trơi quỷ lộng đó, mấy cái con mà gọi là bán trời không mờ thiên lôi đó, mấy cái thứ mà nó sắp sửa nó làm súc sanh tương lai đó, thì tôi hỏi các vị, thì những ông thầy đó là cái hạng gì? Thật sự ngay cả bản thân mấy ông thầy đó cũng không có hạng gì, cũng là cái thứ ma trơi quỷ lộng, mới gặp cái thứ ma trơi quỷ lộng. Chứ còn nếu đức trọng thì quỷ thần khinh, đức trọng thì quỷ thần kính để, không có để ma trơi quỷ lộng nó lên làm hoành hành như vậy. Thành ra cái điều mà các Phật tử lưu ý là không có cần về pháp đồ sẵn trên Google, trên YouTube hết rồi. Mấy ông nào mà tu hành mà kiêu kỳ quá, mà điệu bộ quá, bỏ hết đi. Phật dụng lòng, đi chùa không có cúng dường gì hết trơn á. Đi chùa tới đó thấy cảnh đẹp thì cứ chụp hình, lấy tay mình xá xá, thành tâm kính lễ là có phước rồi. không phải bỏ thùng vô tam bảo, phải cúng dường ghi sổ mới có phước, thật đâu ta ăn. Tôi biết tôi nói điều này ra là giống như tôi phá nồi cơm người ta, mà điều tôi biết tôi nói cũng không mấy người nghe đâu. Tại vì xưa nay họ sợ tội, họ bỏ tiền không mua phước đức mà. Tôi biết tôi nói đây cũng mấy người nghe, cho nên mấy ông thầy mà tham nó cũng đừng sợ mất, không mất đâu. Tôi nói vậy là lính lát của mấy ông thầy, ma quỷ của mấy ông thầy nó còn ghét tôi, nó còn cúng dường cho mấy thầy nhiều hơn nữa đó. Thật ra tôi nói các vị là cái chuyện mà mình làm sao mà mình bình thường tâm với thị đạo, làm sao mà tu hành mà mình cái tâm mình bình thường là đạo, chứ còn cái gì mà mình phi thường không có đạo đâu. Tới cái chùa nào cũng vậy, mà chùa đó càng bình thường, càng dễ dãi, càng bình đẳng là nó thể hiện cái đạo đức, nó thể hiện cái phẩm hạnh của ông Huệ Thượng trụ trì, ông Thượng Tọa trụ trì đó. Dĩ nhiên cũng nhắc trở lại, các Phật tử cũng phải là người có ý thức, có đạo đức. Đi tới cái chùa mà đẹp đẽ quá mà mình chơi, mà mình quất, mình mặc cái áo mà nó đưa rúng chành bành ra để quảng cáo sức dầu cù là, hay là mình mặc cái quần mà mình đưa nguyên cái mông ra đó để coi như là để cho ở sau nó lấy cung tên nặng xong nó bắn tới, hay là mình áo ngực mà mình phơi bài hết trơn, mình nghĩ là cái cặp ngực mình nó chạy dài xuống tới rúng rồi, cho nên mình mặc nó nguyên khúc trơn vậy nè, mình để mình khoe hết cái đám mà cái đám mà rùa cái gì đó, cái sân khoai lúa đó, thì nó cũng là cái điều vô duyên. Biết chùa thì phải ăn mặc, mình đàn bà đức hạnh, xưa nay gốc người dân tộc Việt Nam là người đàn bà phụ nữ ở đông, ăn mặc là phải có lề lối bước tới chùa, mang dép thì cũng mang dép vừa thôi, mang dép mà nó cao nhồng đó là đi rồi nó lội giò lội cẳng đó, rồi đi tới đó rồi phải vừa gỡ dép rồi chi cho nó cực. Thành ra đã chấp nhận đi chùa thì không có kể chút nhiều, miễn thơm sạch đẹp vừa phải, dễ coi, bắt mắt, dễ thương. Thế còn nói vậy không phải tôi nói vậy, là bây giờ nó nghe ông thầy cũng nói vậy rồi mới mất thôi, đi chùa mang dép tu vô chính điện là mất phước nha. Mất phước à, cái đó là tổn phước à, cái chỗ thờ phượng trang nghiêm à. Có nghĩa là đều có ý thức với nhau, bên nào cũng có ý thức với nhau. Đó là tôi nhắc nhở cái việc đầu năm để cho có phước đức đến viếng chùa chiền. Nhưng mà năm nay thì chắc là chùa chiền tất cả các quốc gia châu lục là chắc không có mở rộng như mọi năm nữa rồi. Bởi vì không khéo là cái nơi tập trung đông người, cái nơi cái chùa là cái nơi mà sản sinh Covid-2 đó. Covid-20 đó, tại cái chùa là cái nơi ẩm thấp, rồi đốt nhang khói ngùng ngụng, rồi coi như là rộng rãi, rồi những cái chỗ cái ghế ngồi, những cái nơi mà cây cọp rồi mấy dách đồ đó, là không khéo là Covid-20 nó nằm đầy dãy đó đó, đi tới thì cứ vuốt đi rồi mang Covid về để lan truyền. Cho nên năm nay thì cái điều tốt nhất là Phật tử chúng ta cũng không cần đi chùa là gì. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Đó là nói Phật tử tại gia nghe. Đừng nói là nói bắt lỗi là tu nó vậy, ông đi tu chi à. Khác đó là chúng tôi là người xuất gia đó khác. Bao nhiêu triệu con người ta mới nhìn được mấy có người xuất gia, chứ đâu phải ai cũng muốn là đi tu xuất gia hết đâu. Nói đây là nói cho người đời. Cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Thay vì mỗi năm mình đi hành hương 10 chùa, mình cúng dường mỗi chùa 100.000, thành 10 chùa nó 1 triệu. Năm nay các vị để 1 triệu đó các vị thử qua thăm cha kính mẹ 10 ngày Tết. Mỗi ngày vị lấy 100.000 đó, quý vị mua bánh trái cho ngon, làm thức ăn cho ngon, đem qua cúng dường cha mẹ. Phước đức hơn đi 10 chùa. Nhiều khi đi 10 chùa về nó mất cả cái tình huynh đệ, nó mất cả cái tình bạn bè, chửi nhau chế ché trên xe buýt. Anh đó, một chùa cho chùa 100.000, 10 chùa 1 triệu, chưa kể cả tiền xe, chưa kể cả tiền ăn uống. Bây giờ tôi chỉ nói tiền cúng dường thôi. Đem 10 chùa đó, đem cái tiền cúng dường 10 chùa đó, nuôi cha nuôi mẹ 10 ngày. Phước vô cùng phước. Hiếu vô cùng hiếu. Thật thực tế vậy đó, cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà con ngâm. Quý vị làm gì đi, rồi trong 10 ngày đó quý vị cứ làm như đó thôi thì quý vị đã có an rồi, từ mùng 1 tới mùng 10, có nghĩa là không có tốn tiền ngày mùng 8 cúng sao cũng gì hết. Mà đã gì mà mình đã cúng sao rồi, cúng hạn rồi đó. Không có phước nào hơn là phước có hiếu. Không có tội lỗi nào hơn bằng tội bất hiếu. Đó, 10 ngày từ mùng 1 tới mùng 10. Thời cha kính mẹ, thực tập, an lành. Bên cha bên mẹ, nghe lời cha mẹ khuyên lên dạy dỗ, nhắc nhở. Như vậy là xây phù đồ, rồi cúng dường chư Phật. Đó là tôi nói thực tế vậy đó, ai nghe thì nghe, không nghe thôi. Thậm chí có những người nghe không thích chửi tôi cũng không sao cả. Không sao. Nói vậy để cho các vị an lòng, các vị an tâm trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, mùa mà còn đầy dẫy cái nạn dịch Covid. Mà Covid này là Covid thứ hai. Bây giờ có một sự khó khăn mà mình vượt qua nữa là Đức Phật dạy là quán học bát cứu nan. Có nghĩa là cái người học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Bởi vì thông thường nếu như chúng ta tạo đầy dễ những cái tội ác, những cái thân khẩu ý bất thiện, thì chúng ta sanh ra đời, chúng ta không có may mắn mà đầy đủ phước báo mà gọi là sanh ra con nhà giàu, học giỏi đẹp trai. Ba điều kiện này hiếm hoi lắm. Mà nếu chúng ta cứ mãi tạo những cái điều bất thiện thì chúng ta sanh, gọi là sanh những cái nơi biên địa, hạ tiện, những cái nơi mà nó xa xôi văn hóa. Bây giờ nói cái nói này là nó dễ hiểu lầm lắm nè, nhưng mà tôi phân tích kỹ cho các vị nghe nè. Hiện giờ tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này, cái nền gọi là văn minh á, nó trải đều trên 50 tiểu bang. Có nghĩa là tiểu bang nào cũng giống nhau như vậy, cuộc sống như vậy. Dầu là hiện giờ tiểu bang tôi đang ở đó thì gọi là miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nó gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì nó gọi là miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Thì bây giờ 50 tiểu bang, giờ tôi là ở Virginia, Pennsylvania, New Jersey đó, rồi New York, Washington DC, rồi Connecticut gì đó, rồi Massachusetts, rồi Maine, rồi Philadelphia gì đó, nó nghĩa là nó miền một cái vùng miền Đông Bắc Hoa Kỳ như thế này. Thì cách nhau Cali thì giống như là nó 7-8 tiếng đồng hồ bay, hay là cách Tách Sịch thì khoảng 4 tiếng đồng hồ bay, 4-5 tiếng đồng hồ bay. những cái vùng mà các vị nghe cái danh nổi tiếng như Cali, như Tắp Sát, Hiếu Tân, Phước Lộc Thọ hay là Nhân Dân, những cái nơi đó, thì tại sao các vị nghe những cái đó là các vị nghe nó nhiều? Bởi vì cái, những cái chỗ đó đó là cộng đồng người Việt của chúng ta ở nhiều, sinh hoạt ở đó nhiều. Còn như cái tiểu bang mà miền Đông Bắc Hoa Kỳ thì có cộng đồng người Việt nhưng mà nó không có số nhiều. Vì tiểu bang này rất là lạnh, ví dụ như bây giờ sáng nay hiện bây giờ là khoảng 2 độ Việt Nam. Thì những người lớn tuổi người ta không chịu là lạnh nổi, có khi người ta đã thôi dời về Cali hoặc Texas hoặc Florida. Và những cái nơi đó nó gần như cái khí hậu nó giống Việt Nam, nó giống Việt Nam. Bởi cho nên như vậy mà nhà cửa có khi nó cũng mắc mỏ. Texas thì tương đối, chứ còn Cali thì nhà nó hiện giờ là cái nhà của tôi mà so lại với cái Bắc Cali thì gấp 7-8 lần cái giá trị. Nơi thì nó rẻ nhưng mà ngược lại bên đó thì nó gấp 7-8 lần. Thì trở lại ý của tôi muốn nói cái gì? Dầu là cái nền văn minh nó trải dài trên 50 tiểu bang của đất Mỹ, chứ không phải riêng một tiểu bang nào, hễ là nói rằng là nhà thì phải có máy lạnh, máy nóng, ngủ con người thì phải có niệm đàng hoàng, có giường niệm, trong nhà ai cũng phải có tủ lạnh, có tivi, rồi phải có lò ga hoặc lò điện, nhân dân. Có nghĩa là cái cuộc sống bên đây nó như vậy, không có vụ mà đi bắt cái ba ông táo nấu ngoài sân hay là đốt củi nấu ngoài sân là người ta cảnh sát nó sợi trái là địa phương người ta báo là lại hốt liền. Nhưng mà nếu như 50 tiểu bang đều có cuộc sống như nhau như vậy, nhưng mà thực chất thì cũng có những cái vùng xa miền đồng quê thì cũng phải có những cái xóm nghèo khổ, có những người gặp khó khăn trong đời sống vật chất lẫn tinh thần. Chứ không phải nói như vậy là từ trên tới dưới một vụt hết, không có. Những nơi đó thì họ có thể thiếu những tờ báo, họ có thể thiếu thông tin về khoa học, về kỹ thuật rất là hiếm, nên người ta không thể tiếp xúc được cái ánh sáng văn minh, chưa tiếp cận được với cái nền văn hóa hiện đại để nuôi dưỡng đời sống tinh thần, và chắc chắn tôn giáo cũng không có cơ hội và phát triển những nơi này. Nói gì thì nói, chứ thật ra mình đi tới, muốn đi tới một cái vùng nào đó truyền đạo mà gặp cái vùng đó nó nghèo quá, nó lưa thưa có mấy nhà thì chắc không ai, mấy không mấy người mà phát tâm mà tới đó để truyền đạo làm chi. Kiểu như cuộc sống con người thì sống nay chết mai vậy á, chứ mà bây giờ mình vẫn kiếm cái người nào đó trẻ đẹp lành lặn mình nói đạo hơn là mình thích nói đạo cho mấy cái người bị phong cùi, bị ghẻ lở, ví dụ vậy. Chưa chắc gì cái người mà khỏe mạnh mà họ sống dai hơn cái người bệnh phong cùi. Nhưng mà tâm lý chung vậy, chưa chắc gì cái người sáng mắt mà họ thông minh hơn người mù lòa. Nhưng mà khi mình nói đạo với người sáng mắt, cái người đầy đủ thì mình hứng thú hơn. Đó là tâm lý chung nó như vậy. Vì vậy mà nếu chúng ta sinh trưởng trong cái vùng đất với những cái điều kiện đó khó khăn thì mình chỉ biết sao? Biết tranh chấp nhau từng cái chuyện nhỏ như tiền bạc ăn uống, rồi tiếp tục sẽ sinh trưởng những ác nghiệp sâu dài, và đời sống chúng ta gắn chặt cái hình hài vật lý nên khó có điều kiện tiếp xúc được với ánh sáng chánh pháp khi ở trong vùng quá hẻo lánh. Vì vậy mà các huynh đệ nhớ rằng chúng ta có may mắn lắm á, chúng ta mới được sinh ra trong những cái trung tâm văn hóa, tiếp cận được nền văn minh mới để có điều kiện phát triển tri thức, đời sống tâm linh mình lên cao. Đây là điều mình rất là may mắn. các vị thấy có những cái vùng quê mình tới đó mình nói chuyện không được nghe, nói chuyện đạo là họ không nghe nghe, họ cố thủ, họ cố bảo hộ, họ cố giữ cái khư khư của cái họ vậy đó, không phải dễ truyền đạo đâu. Vì vậy mà mình trong kinh nó mới nói là miệng sao mà kiếp sau đó cho con được là sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ bên sư, lai sinh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, mới sanh phùng Trung Quốc. Nguyện cho cái kiếp lai sinh con được trí chủng linh miêu được đầy đủ, nó có cái hạt giống chủng tử sáng suốt thông minh và trí chủng linh miêu. Chứ còn chắc chắn ai cũng sợ sanh ra gặp đần đần, mà xa hơn nữa là khuyết tứ duyên, rồi xa hơn nữa là mông lung ám á, là câm ngọng đuôi điếc, xa hơn nữa là tâm thần thì chắc không ai muốn rồi. Vì hoàn cảnh cho nên nếu như các vị đã từng một gia đình nào mà sanh ra một người con bị bệnh, bị kiếm khuyết, đau khổ, tội nghiệp lắm, thương lắm. Nhưng mà vì làm cha làm mẹ thì không ai nỡ con bỏ con đành khi mà con nó chào đời. Chứ còn nếu sanh ra đứa con chào đời mà nó khiếm khuyết thì không có người cha người mẹ nào không thương hết. Thương hơn những đứa lành lặn. Đó là cái quy luật, cái tình thương của con người. Của dòng nước nó chảy xuống là như vậy, gọi là nước muôn đời chảy xuống là như vậy. Cho nên ai cũng mong là lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Ai cũng mong là cho mình được hy vọng rằng mình được thông minh, mình được trí não. Chứ hỏi các vị nhiều khi á, mình mà trí não mình nó không đủ đầy đó, rồi ai nói cái gì mà mình nói lại không được á, mình tức lắm. Mình không đủ cái mình không đủ cái nhạy bén á. Đây là tôi nói thật sự, về mình tức lắm. Còn nếu có tu thiệt, tu theo là Phật dạy thì không có tức. Còn bây giờ mình nói cái đây là mặt tương đối thôi. Rồi những người mà câm, ngọng, người ta nói mà mình trả lời không được có tức chứ lắm. Vì vậy mà buộc lòng á, trời đất sắp xếp hãy người câm là phải đi liền với điếc để đừng có nghe. Nghe mà trả lời không được sao chịu nổi. Bây giờ tôi nuôi con CC là tôi mới thấy thương nè. Có những lúc nó muốn nói cái gì đó mà nó mà nói không được, mà mình thì không hiểu nó được, mình đâu phải là nó. Mà nó muốn nói cái gì với mình. Mà nó đang ngóng cái cổ đó lên mà nó nói không được. Mình thấy rất là đáng thương. Đó là nói gì con súc vật mà còn vậy đó. Đừng nói chi nếu là thành được con người. Cho nên tôi nói tới đây tôi xin phân ưu chia buồn, cảm thông với những hoàn cảnh các vị vì cái duyên gì đó mà sanh ra những người con khuyết tật hay là nó không đủ trí não. Đây là tôi cúi đầu, tôi chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau đó đối với bất cứ một gia đình nào. Chứ tôi không có ý nói như vậy là tôi chê bai, tôi nguyền rủa hay là tôi cười hay là tôi chỉ trích. Nói để có một sự cảm thông, để rồi hướng dẫn cho những người đương thời, mình phải cố gắng sống cho nó có điều thiện, để rồi kiếp sau của mình nó tốt đẹp. Nếu kiếp này mà mình hung dữ quá, mình hỗn hào quá, mình ăn ngang nói ngược, thì nhân quả báo ứng nghiệp lực nó dẫn kiếp sau mình đớ nói lời nói cái muốn nói cái lưỡi nó chặn ngang vậy thôi. Đó là sự thật. Vì vậy mà ta nói câm hay nói là ngọng hay gì đó, gì câm gì hay nói đó, mấy người ngọng phải nói lắm, mà bởi vì cái nghiệp của họ nó đi truyền. Kiếp trước nói nhiều quá, hung dữ quá, hỗn hào quá, nói bậy, nói bạ, nói sai sự thật. Kiếp này trời đất lấy lợi vậy, nhưng mà họ vẫn còn cái tập khí đó, họ vẫn muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ngọng mà phải nói để cho tỏ vẻ ta đây là người không biết. Những người cà lắm á, thì cứ không nói chuyện nổi nói hoài. Muốn nói cái coi như hay là tôi không có ngạo nha, nhưng mà tôi muốn nói ra để mình thấy, để tất cả đại chúng phải hiểu biết, để kiếp này mình làm cho nó tốt đẹp, để kiếp sau nó đừng có bị những cái như vậy. Bị như vậy chính mình đau khổ, cha mẹ mình đau khổ, gia đình mình đau khổ, thương lắm. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy năm cái điều cho chúng ta đó là không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Giữ đúng năm điều đó thôi là hoàn hảo nhân cách con người, thì chắc chắn đời qua kiếp lại là con người đầy đủ tứ chi lục căn. À, đầy đủ cái trí não và ăn nói đó lù lọt, giữ đúng năm giới đó thôi. Thứ nhất không giết người, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, và thứ năm phải uống rượu. Rượu đó làm say mê, nó làm cho con người mất giống trí tuệ. Uống một chút để xả dao thôi, chứ đừng có uống mà để say bí sĩ, quên trời quên đất thì không được. Nếu nó không nguy hiểm thì không đưa vào giới cấm. Rồi không nói dối thì nó gồm có, nó có chia ra là qua bốn, là không được nói lời thiêu dạ, không được nói lưỡi đôi chiều, không được nói lời độc ác, và không nói lời đâm thọc. Biết bao nhiêu người cái thời phong kiến đầu rơi là vì cái lời đâm thọc. Đâm thọc cho có sự hiểu lầm, cho nên ra lệnh biết bao nhiêu gia đình gọi là tru di tam tộc, tru di cửu tộc, bởi vì cái lời đâm thọc. Cho nên tai hại ghê lắm. Cho nên năm giới của đạo Phật mà Phật dạy đó là nền tảng mãi mãi được cái kiếp người. Dầu xấu như tôi vậy nè, mà cũng còn may mắn hơn những cái người bất hạnh khác. Thấy có một cái tên nào đó, nó tên là Phượng hả, nó vô cái trang đạo tràng Bát Nhã, nó thấy tôi chỉ cho mấy Phật tử cách làm tôm hùm tôm chai đó. Nó vô nó chửi, nó nói thấy cái ông thầy này là thấy cái mặt là mà tu cái gì, thì chắc đây là lỗi gái, mà lỗi gái vô công lỗi nghề, lỗi gái chỉ có nằm bè ra đó để mà sống qua ngày đoạn tháng, hổ cha coi như là không có cha mẹ, hoặc là có mẹ không cha. Nó mất dạy từ cái nền đạo đức ông bà tổ tiên này, bây giờ nó đồng bàn con gái, nó tên là cái tên Phượng, nó rất là hay. Nhưng mà nó trở thành một cái con diều hâu, nó trở thành một cái con coi như là lưng là con chim thú, chỉ ăn bã hèm, ăn ruột, ăn phân. Mình dạy cho người ta cái cách làm đồ chai, tôi mới mắc mớ ông bà ông giải gì đó, mà nó cũng vô nó tên Phượng đàng hoàng à. Mà để cái nít nam nó tên Phượng à. Đây là loại gái mà nó mắc dạy từ đời bà cho tới đời nó, cho nên nó chỉ nằm ngửa, nó banh ra cho để cho nó sống qua ngày, cho nên nó thấy người ta dạy đồ chai mà nó cũng ghét nữa. Thôi nó không loại ma quỷ lại gì cái gì, thấy không? Chưa kể cả có những người mà họ thích họ buồn, ngoài cuộc sống nó bao nhiêu là cái điều căng thẳng, thì khi họ thích á, họ thích họ lại thích coi chim coi chó coi cò coi vịt coi này kia để họ, bởi vì những cái con vật đó nó không biết nói tiếng người, cho nên coi nó lý lắc cũng vui, họ xả stress họ, thì tôi đáp ứng yêu cầu đó, tôi cũng quay chơi cho các vị để tôi giúp vui cho các vị. Các vị coi được thì mấy em YouTuber nó cũng có chút đỉnh nên nó có view nên nó vui, nó tiếp tục nó làm thừa dịp để phương tiện để truyền pháp chứ. Nó cũng vô nó cũng chửi thầy tu gì mà tối ngày đi quay con chó đi chơi, đi dẫn con chó đi chơi. Ủa tôi dẫn con chó đi chơi mắc mớ ông bà ông giải tổ tiên dòng họ của mấy người sao vậy? Thì mà nó cũng vô nó chửi cho đành á. Thầy chùa gì tối ngày dẫn chó đi chơi. Tôi đâu dẫn bà ngoại hay là bà có bà hồ bà tổ bà sơ của mấy người đi chơi đâu, mấy người nói phải không? Con chó thì nó trung thành với chủ lắm à. Sở dĩ rầy nó giận chút thôi à. Cho nên tôi nhớ hồi đó có một vị thầy ở Bến Tre đó, ta đem chó ta bỏ trong chùa rồi vị thầy đó nuôi rồi chó nhà quê mà nó bị này kia nọ tội nghiệp rồi thầy phải bắt con rặn con gì cho nó này kia. Rồi cái nhiều Phật tử cũng ý kiến, tối ngày thầy cứ ôm lắc bắt rặn cho chó, thầy cứ cho ăn, không đấy bộ con người không muốn thì muốn đi ganh tị với chó. Tôi biết, tôi xin lỗi các vị, tôi nói vậy đó đụng với những người không có, nhưng mà tôi phải nói, thà tôi nói vậy đó quơ bậy trúng bạ để cho các vị quan hệ cho tôi nghe. Các vị không có thì đừng có nghe, đừng có chấp cái lời tôi nói. Để tôi phan cái mấy cái thứ mà nó ăn không mà nó nằm nó bè cái háng nó ra đó mà nó ngứa mồm đó mà nó nói tầm bậy tầm bạ đó, phải cỡ những người hiền như tôi mới trị được. Thời đại 4.0 là làm ông thầy chùa phải hiền như ông thầy thiện tài này mới trị nó được. Thời đại này mà dữ quá không trị nó được đâu, phải hiền như tôi vậy mới trị được. Hết giờ rồi, ngừng ở đây. Tuần sau thì thứ ba chúng ta học một buổi nữa để ăn Tết, thứ năm thì nghỉ, thứ này cho nên tuần sau là tôi kết thúc lại 20 điều khó. Các huynh đệ nhớ cảm thông cho tôi nghe, hả? Tôi nhớ đâu tôi nói đó, bây giờ tôi giảng là tôi giảng thực tế vậy đó, nhớ đâu giảng đó. Đang giảng cái đụng chuyện này cái nhớ chuyện kia là phan cái vậy cho một gậy cho nó khỏe rồi thôi, không phiền nữa. Chúc các vị an lành. Ngày mai là thứ sáu chúng ta học kinh tiếp pháp bảo đàn, là thứ sáng thứ bảy Việt Nam đó. Nam mô A Di Đà Phật.